Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, chức vụ phân chia. 4 trận chiến chức vụ phân chia. Brin, ngũ đại nhẫn thôn Kage, thống soái tối cao, liên quân tổng tư lệnh, Sarutobi Shinosuke, phụ trách lần này cùng Akatsuki chiến tranh toàn bộ công việc. Tổng tham mưu, đệ tứ Raikik A, Shinosuke rất hoài nghi để một thân khối cơ thịt Raikik khi tổng tham mưu là không là lựa chọn. Sai lầm, lúc đầu hắn muốn cho Shikaku tới làm. Sự thông minh của hắn tuyệt đối tiêu chuẩn, nhưng người cũng không thể để đường đường Raikik cho Shikaku lập tức tay A. Cho nên Raikik trở thành tổng tham mưu, phó tổng tham mưu, Konoha Nara Shikaku. Phụ trách phụ trợ Raikik, liên quân trung đoàn trưởng, Gaara, phụ trách thống lĩnh giới ninja liên quân. Chức vụ này, Minato so Gaara càng thêm phù hợp, nhưng Gaara dù sao cũng là Kazekick, vẫn là Konoha trung thành tuyệt đối tiểu đệ. Thân phận cùng mặt mũi tuyệt đối không thể ném. Không phải Tsunagakure ninja biết mình nhà Kazekick vậy mà cho Minato trợ thủ. Trong lòng sẽ bất bình, đại danh hộ vệ đội, Terumi Mei, ngũ đại quốc đại danh, chiến tranh bạo phát xuống, các nhẫn thôn sợ Akatsuki sẽ đối với đại danh xuất thủ. Dù sao chiến tranh bên trên, đại danh nhưng là cho đầy đủ tài chính ủng hộ, cho nên đem 5 vị đại danh tập hợp bảo hộ, 5 người, có thể chơi trò chơi liền ít hơn nhiều, nếu là 4 cái. Hoàn toàn có thể đánh chơi mạt chược cái gì. 5 người ngược lại là có thể chơi đùa phi hành cờ. Nổ kim hoa cái gì. Mà đệ tam Tsuchikage Onoki thì để không. Đến không phải là không có thích hợp vị trí cho hắn. Chỉ là đối phương biểu thị mình lớn tuổi. Không nghĩ đa động đánh. Lại Onoki biết bay. Có thể tùy thời trợ giúp bất kỳ một cái nào chiến trường. Có thể nói là nhân viên cứu hỏa, Shinosuke cũng biết bay, nhưng hắn làm tổng tư lệnh, chiến cuộc không đến thời khắc mấu chốt, là không thể xuất động, vương tạc cái gì không đều là tại tối hậu quan đầu xuất động mà. Ngành tình báo đội, đội trưởng Yamanaka Inoichi, Ao, phụ trách tiếp thu, truyền đạt các nơi tình báo bộ đội, hai vị này đều là cực kỳ xuất sắc cảm giác ninja. Konoha chui vào đội trinh sát, đội trưởng Uchiha Sasuke, Karin, phụ trách điều tra địch nhân hành động. Cái này điều tra đội chức trách có thể nói là vô cùng trọng yếu. Nếu như không có biết rõ ràng địch nhân hành động phương hướng, rất dễ dàng làm chiến cuộc lâm vào bị động. Terumi Mei cùng Raikik bọn hắn đối Shinosuke để hai cái thanh niên đảm nhiệm trọng yếu như vậy. Đội ngũ đội trưởng. Lúc ấy thế nhưng là 10 phần sinh khí. Dù sao tuổi trẻ, thường thường đại biểu cho không có kinh nghiệm. Bất quá loại thuyết pháp này đối với Sasuke tới nói hoàn toàn không thành lập. Người ta thế nhưng là lục đạo nhi tử. Bối cảnh này nếu là nói ra dọa chết các ngươi. Có lục đạo che chở. Sasuke căn bản không có một chút vấn đề. Còn có Karin có được phi thường xuất sắc năng lực nhận biết. Nó Kagura chi tâm, cảm giác phạm vi tại bán kính số 10 cây số bên trong. Loại này phạm vi, giới ninja có mấy nhẫn giả có thể đạt tới. Thực lực vì Kage cấp Hyuga ninja, đoán chừng Byakugan đều không biến thái như vậy. Sasuke vũ lực giá trị, tăng thêm Karin cảm giác phạm vi. Chỉ cần không gặp được Uchiha Madara loại này biến thái. Điều tra bộ đội hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ tập bộ đội, đội trưởng Kakashi, phó đội trưởng Gai, nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò địch nhân. Phương diện này không có có đủ thực lực khẳng định không cách nào đảm nhiệm. Cho nên Shinosuke để cùng với đều chia 5 năm Kakashi đảm nhiệm đội trưởng. Để hắn cơ hữu tốt, lực bộc phát 10 phần Gai khi phó đội trưởng. Trở lên đây đều là không phải trực tiếp tiếp xúc quân địch đại bộ đội. Cho nên tại thành viên nhân số bên trên tương đối ít. lấy hơn 10 người làm một đội, đằng sau thì là giới ninja 100.000 liên quân nhiệm vụ phân bố. Đội thứ nhất, bên trong khoảng cách quân liên hiệp phân đội, chủ lực vì am hiểu ám khí cùng vũ khí ninja, thống soái người Darui, đây là right kick vai trái phải vách tường, thực lực siêu quần, đối với cái này đảm nhiệm đội thứ nhất thống soái, Shinosuke mấy người cũng không có ý kiến. Đội thứ hai, cận chiến quân liên hiệp phân đội, phụ trách chém giết số lượng nhiều địch nhân, tại tuyến đầu chiến đấu đội ngũ, thống soái người Namikaze Minato, để giới ninja tia chớp vàng đảm nhiệm đội thứ hai thống soái. Ai sẽ có ý kiến? Minato chiến tích giới ninja ai không biết, một giây chém giết 50 tên Jonin tồn tại. Minato lời gian chính là, địch càng nhiều người ta càng hưng phấn. Hiraishin phía dưới, địch nhân chỉ là hắn thu hoạch rơm rạ mà thôi. Đội thứ ba chiến đấu gần bên trong khoảng cách quân liên hiệp phân đội, phụ trách đánh lâu dài, thống soái người Uchiha Itachi, Mangekyo người sở hữu, một cái Tsukuyomi xuống dưới, có thể để người cảm nhận được một giây biến thành 24 giờ cảm thụ. Shinosuke tâm phúc đại tướng Musashi cũng ở trong đó. Đao thuật hình ninja, cận chiến cái gì hắn thích nhất. Đội thứ tư, cự ly xa chiến đấu quân liên hiệp phân đội, thống soái người Senju Nawaki, Senju Hashirama hậu đại, tuy nói tại giới ninja không cái gì danh khí, nhưng không chịu nổi hắn họ Senju, nói chuyện cái họ này liền sẽ để người không tự chủ nhớ tới sâu tạc thiên Senju Hashirama. Nawaki những năm gần đây mặc dù một mực đợi tại Konoha, không có ở giới ninja hoạt động, dạy bảo trong nhà hai đứa con trai, ban đêm cùng lão bà tạo ra con người, tiếp tục đi đang khôi phục Senju gia tộc vinh quang trên đường. Lần trước còn bị Shinosuke bắt đi làm một lần chỉ đạo Jonin, thực lực phương diện không cần lo lắng, là thỏa thỏa Kage cấp cường giả. Dù sao Senju Hashirama gen tại, nếu không phải Kage cấp, người nói còn nghe được mà. Duy nhất để Shinosuke lo lắng chính là em vợ có thể hay không lại bị địch nhân bắt đi. Thế chiến thứ hai, em vợ lần thứ nhất trên chiến trường liền bị người bắt đi. Lần này là 4 trận chiến, cũng là em vợ lần thứ hai trên chiến trường. Sợ kích thích đến em vợ, Shinosuke cũng không có cùng em vợ nói cái gì để hắn cẩn thận nhiều. Đừng đang bị người bắt đi, lần này cần là bị Akatsuki bắt đi, vậy coi như không có đường sống, trực tiếp liền đem ngươi cho Crack. Đội thứ 5, chiến đấu đặc biệt bộ đội, toàn đạt võ sĩ hoặc sử dụng đặc thù nhẫn thuật, phương pháp chiến đấu các ninja tạo thành bộ đội, thống soái người Tetsu no Kuni đại tướng Mifun. Mifun năng lực cũng không muốn nói nhiều, hắn làm 6 đại thế lực người phát ngôn, khi một cái bộ đội thống soái tự nhiên là không có vấn đề. Lại cái này bộ đội, trên cơ bản các thôn bí thuật gia tộc ninja tạo thành. Giống Konoha chơi côn trùng Aburame nhất tộc, nuôi Husky Inuzuka nhất tộc, Yamanaka, Nara những gia tộc này tự nhiên cũng ở trong đó. Tsunagakurei khôi lỗi sư cũng có chút tại cái này bộ đội. Nói tóm lại, cái này bộ đội năng lực chiến đấu có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng phương thức chiến đấu tuyệt đối là quỷ dị nhất, khó lòng phòng bị loại kia. Chữa bệnh hậu cần bộ đội, phụ trách cứu trợ thương binh. Thống soái người Kanako, Kanako chữa bệnh nhẫn thuật tự nhiên không cần nhiều lời, mà thành viên chủ yếu cũng đều là Konoha ninja, Shizune, Sakura, Haku bọn người ở trong đó. Cảm giác bộ đội, phụ trách cảm giác địch nhân phương vị. Thống soái người Hyuga Neji, đây cũng là một cái để rai kích bọn hắn không tình nguyện địa phương. Đối với bọn hắn mà nói, đừng quản ngươi có đúng hay không Hyuga ninja, có Byakuga cái gì, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, nhìn xem liền không đáng tin cậy. Shinosuke cùng Shikaku mồm mép đều nhanh muốn mài hỏng, mới khiến cho Neji Sasuke những này thanh niên đảm nhiệm chủ yếu chức vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.